Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 53 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 53, Phó Ước. Đám người cắt khắc nhanh chân đuổi theo, nhưng mà khi đến nơi lại không nhìn thấy ai hết. Bọn họ không khỏi lắp bắp kinh hãi. Sau khi ngẩn ra một lúc, bọn họ mới dùng ánh mắt phẫn nộ quay đầu nhìn Mặc Liên. Nguyệt gia công tử của chúng ta đâu? Nguyệt. Mặc Liên lại căn bản không để ý tới những lời bọn họ vừa nói, nhưng vừa nghe được một chữ Nguyệt, hắn lập tức giật mình. Chúng ta đang hỏi người đó, người đã làm cái gì rồi? A Tát Lôi không có cách bảo trì suy nghĩ tỉnh táo, lập tức lớn tiếng quát. Các người hô to gọi nhỏ cái gì đó, Mặc Liên không nói lời nào, các người đều cho rằng hắn dễ bị bắt nạt có phải không? Hồng Liên cùng mau chóng bước tới, hùng ác nhìn chằm chằm vào Cát Khắc và A Tát Lôi. Nét mặt của Cát Khắc tràn ngập vẻ giận dữ. Người này khẳng định đã làm cái gì đó, khiến cho Nguyệt gia công tử của chúng ta biến mất rồi. Hồng Liên lại cười lạnh. Vậy thì cũng chỉ trách, nàng ta quá xui, thực lực quá yếu đuối. Người... Cát Khắc lại giận dữ, đang định chạy tới đi tìm nàng lý luận, thì Thường Hà viện trưởng cùng với Vũ Văn Địch lại đến, lại nói. Đừng có làm ầm ĩ lần nữa, nơi này có thứ gì đó rất kỳ quái. Sắc mặt Vũ Văn Địch lại trở nên ngưng trọng. Hai đoàn lính đánh thuê ở phía sau của chúng ta cũng đã đột nhiên biến mất rồi. Tại sao? Vậy thì bọn họ đi đâu rồi? Cát Khắc lo lắng. Sau khi nghe thấy Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã mất tích, trong lòng Vũ Văn Địch liền lo lắng không thôi. Tu La Thành này khắp nơi đều là tràn ngập cơ quan quỷ dị, vô cùng nguy hiểm. Nếu như một mình xông vào trong đó, cho dù là nàng ấy còn một là cao thủ lợi hại bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng sẽ gặp phải đầy sự tai ương. Hơn nữa, nếu như nàng không cẩn thận kinh động đến âm hậu đang ngủ say, như vậy thì lại càng bi thảm. Chỗ này quá mức nguy hiểm, chúng ta hãy lui ra ngoài trước để bàn bạc kế hoạch chi tiết đã. Thường Hà viện trưởng trầm ngâm một lúc rồi mở miệng. Dù sao trước khi bọn họ tới đây cũng đã biết rõ bản đồ của Tu La Thành, chỉ là do chưa có người nào đi vào qua, vậy cho nên mới không biết rõ tình huống bên trong. Khi trước bọn họ căn bản không biết nơi này là quỷ dị như vậy. Cát Khắc nói. Thường Hà viện trưởng, vậy còn công tử của chúng ta thì phải sao? Nàng ta không phải là rất lợi hại hay sao? Lợi hại thì còn sợ cái gì nữa? Hơn nữa chẳng may mà nàng ta chết đi, vậy thì các ngươi liền có thể tự do rồi, không cần phải làm người hầu đi theo nữa. Điều này cũng tốt mà. Hồng Liên lại có một chút hà hê cười rộ. Cát Khắc cùng với A Tát Lôi hùng hằng trừng mắt nhìn nàng. Thường Hà viện trưởng nói. Hai vị à, Nguyệt Dạ các hạ đã từng giúp đỡ chúng ta, bởi vậy lần này chúng ta đương nhiên phải cứu nàng ấy. Nhưng mà lúc này chúng ta còn chưa biết rõ về con đường phía trước. Nếu như cứ tùy tiện mà xông vào, chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt. Tới lúc đó, một người cũng không cứu được. Ta lại thấy tốt nhất chúng ta cứ ra ngoài lập kế hoạch trước. Thường Hà viện trưởng lại tính nói rất có lý. Cho dù là bọn họ có thắng đi nữa, cũng không phải là có thể bắt tất cả mọi người ở trong liên minh này phải mạo hiểm đi vào trong một địa phương không hề biết rõ. Cát Khắc lúc trước đã được Hoàng Bắc Nguyệt giao phó trách nhiệm nặng nề. Hắn biết chỉ khi mà chính mình bình tĩnh thì mới có thể giúp được cho Á Tát Lôi tỉnh táo. Bởi vậy, hắn gật đầu nói. Thường Hà viện trưởng, người nói rất là đúng. A Tát Lôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Ấy, không được. Chúng ta sao có thể để cho một thân một mình vương trong đó được? Chúng ta không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì cả. Một mình vương làm sao có thể đối phó với cả một Tu La Thành? A Tát Lôi tính tình cuột cường, kiên quyết không chịu ra ngoài. Hồng Liên lại nhìn sự trung thành đến nực cười của bọn họ, đang muốn mở miệng cười nhạo thì lại chợt nghe Mạnh Kỳ Thiên hô lên một tiếng. Mặc Liên tôn thượng, người đi đâu đó? Hồng Liên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mặc Liên mới vừa rồi vẫn còn đang đứng bên cạnh mình, đã chạy như bay về phía trước, nhanh chóng biến mất trong bóng tối âm u. Hắn lại đi đâu nữa? Hồng Liên choáng váng, sau đó cả giận. Cái người này, lại bắt đầu chạy loạn lên nữa rồi. Mạnh Kỳ Thiên cũng rất ư là bất đắc dĩ. Thực sự Mặc Liên chính là một loại người thích âm thầm bỏ đi. Thực lực của bọn họ làm sao có thể ngăn cản hắn lại được. Thôi quên đi. Thực lực của Mạc Liên tôn thượng, cho dù không có thể nào phá hủy được cả một Tu La Thành, thì cũng có thể tự bảo vệ cho mình. Hồng Liên hung hăng dậm chân. Cái người này đúng là đáng ghét mà. Hoàng Bắc Nguyệt đi về phía trước vài bước, liền cảm giác được có một chút không thích hợp. Phía sau không còn hơi thở của con người. Hơn nữa nguyên khí phát ra từ trên người của đám cao thủ cũng đều biến mất không thấy trong nháy mắt. Nàng quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra Mạc Liên vừa rồi còn cách nàng không xa, bây giờ cũng đã biến mất rồi. Hơn nữa phía sau chỉ có đúng một cái hành lang trống rỗng, ngoài ra lại chẳng còn gì khác. Không gian thác vị sao? Cái địa phương giống như là Tu La Thành này, không ngờ lại thần kỳ đến như vậy. Trong tiềm thức của nàng đã biết đây không phải là không gian thác vị, vì nếu như đúng là nó, vậy thì thân thể nhất định sẽ có cảm giác. Năm đó, nàng đã tự mình thể nghiệm qua cảm giác rơi vào trong không gian thác vị khi ở tam giác Bemura rồi. Cái loại cảm giác như vậy, nàng vẫn còn nhớ rất kỹ. Không thể nào có một chuyện vô thanh vô tức chuyển qua một thế giới không gian khác như vậy được. Nếu như vậy, trong đầu Hoàng Bắc Nguyệt liên tục tính toán. Sau đó, khóe miệng nàng có một chút nhếch lên. Đây là một trận pháp lợi dụng nguyên lý ngũ hành bát quái để khiến cho người ta bị mê hoặc. Lực lượng của ngũ hành là thứ không thể nào khinh thường. Nó lại khiến cho thiên biến vạn hóa, cao thâm và khó dò. Căn bản, không thể nào dùng lẽ thường để phỏng đoán lên được. Mặc dù nàng biết được nguyên nhân mình bị vây khốn là do trận pháp, vậy nhưng trước mắt nàng cũng không có biện pháp gì để thoát ra cả. Trong trận pháp luôn luôn có mắt trận, nếu như có thể tìm được mắt trận là có thể phá trận được rồi. Nhưng đáng tiếc, nàng lại hiểu biết rất ít về ngũ hành. Hơn nữa, Tu La Thành còn có thể duy trì thần bí như vậy, liên tục đấy vài trăm năm. Như vậy, khẳng định bên trong phải có chỗ đặc thù. Nếu như trận pháp này có thể dễ dàng phá giải đi, vậy thì Tu La Thành sợ rằng đã sớm bại lộ trong mắt người đời. Đi về phía trước vài bước, Hoàng Bắc Nguyệt liền sững lại. Sau khi liếc nhìn xung quanh một cái xong, nàng mới triệu hồi ra Chi Chi từ trong không gian linh thú. Chi Chi, nó là một linh thú hệ ảo thuật, có thể lấy năng lực đặc thù để chế tạo ra ảo cảnh. Không biết nó có biện pháp gì có thể mang nàng ra ngoài không? Chi Chi nhìn trái nhìn phải, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó, nó lại chớp chớp đôi mắt to, cố tình lộ ra vẻ đáng yêu. Hoàng Bắc Nguyệt thấy như vậy lại cười, vươn tay nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ của nó. Ngươi, đừng có làm ra vẻ đáng yêu nữa. Nơi này chỉ có một mình ta thôi, ta sẽ không có siêu lòng đâu. Chi Chi không thể nào làm gì khác hơn ngoài việc ủ rũ cúi đầu. Rồi đột nhiên, cọng hành ở trên đầu nó chợt dựng thẳng. Nó chi nhà một tiếng, trên gương mặt tròn trịa lộ ra vài phần dữ tợn, nhè nằng, nhếch miệng, nhìn về phía bên kia. Trước mộng thú có xuất thần từ Tu La Thành, bọn nó hiểu biết về Tu La Thành rất nhiều hơn bất cứ ai hết. Chi Chi vừa kêu, không khí trước mặt đột nhiên có một chút ba động. Trên vách núi mờ hồ lộ ra một cây bóng. Hoàng Bắc Nguyệt lại nắm lấy thời cơ. Tuyết sắc chiến đao lập tức xuất hiện trong tay, lặng lẽ vung lên một đường cong hoàn mỹ. Một đạo hàn băng hình bán nguyệt lại cấp tốc đánh tới phương hướng không khí vừa ba động. Chi nha, chi nha. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hai con chức mộng thú lớn bằng trái dừa hấu lập tức bị một nơi, giống như hàn băng đánh chúng chạy ra. Hoàng Bắc Nguyệt lại vừa định đuổi theo, lại không ngờ ống tay áo lại bị Chi Chi gắt gao kéo lại. Nàng quay đầu, lại nhìn thấy vẻ mặt khẩn cầu của Chi Chi. Ta sẽ không làm tổn thương tới chúng đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười, xách Chi Chi lên, lắc lư nó ở trong không khí. Người hỏi bọn nó, xem bọn nó có biết phong liên dược đang ở đâu hay không? Chi Chi lập tức mặt mày hớn hở nhảy xuống, lúc lắc cây mông nhỏ đi tìm đồng bạn. Sau một lúc, chỉ nhà trao đổi, Chi Chi đã lại trở về, tinh tế dùng cánh tay nhỏ bé chỉ phía trước, đối với Hoàng Bắc Nguyệt mãnh liệt nháy mắt. Hoàng Bắc Nguyệt đem Chi Chi ném lên trên vai, rất nhanh lại đi về phía trước. Đã có một chiếc mộng thú, đi lại ở trong Tu La Thành sẽ dễ dàng nhanh chóng hơn rất nhiều. Bên ngoài Tu La Thành, nơi đó ảo cảnh và cơ quan rất nhiều, mà ảo cảnh là thứ mà các vị cao thủ này rất sợ hãi. Dù là bọn họ có mạnh tới đâu đi nữa, nhưng mà đối mặt với linh thú hệ ảo thuật cũng không thể nào làm gì khác. Vậy cho nên, một lần kia ở trong phù quang rừng rậm, ngay cả Nam Cung trưởng lão cũng đã phải trúng chiêu của chiếc mộng thú. Ngay lúc này, khi mà có Chi Chi, không biết tại sao các chiếc mộng thú khác lại không dám tới gần, trốn ở một bên để len lén nhìn bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng âm thầm kỳ quái, vậy chẳng lẽ Chi Chi lại còn có lai lịch gì đó không tầm thường sao? Điểm này, nàng cho tới bây giờ cũng chưa hề tìm hiểu qua, bởi vì không hiểu ngôn ngữ của Chi Chi, vậy cho nên không có cách nào trao đổi được. Tuy nhiên, hiện tại quên đi, loại chuyện này sau này sẽ biết. Nửa canh giờ sau, nàng đã tiến sâu vào bên trong Tu La Thành. Và rất kỳ quái đó chính là, trừ mấy chiếc mộng thú bên ngoài, không hề gặp được một người nào. Thậm chí ngay cả quái vật cũng không nhìn thấy một con. Tại sao lại như thế? Tu La Thành rộng lớn, sao có thể vắng vẻ như vậy được? Không có ánh sáng, đoạn đường đi đến nơi này đều là những khung cảnh âm u. Chỉ có một vài ngọn đèn dầu lập lòe ở trong bóng tối yên tĩnh. Nàng lại bước đi không có tiếng bước chân, bởi vì trừ thanh âm hô hấp của chính mình ra thì tựa hồ tiếng động gì cũng không nghe thấy được. Ngẩng đầu, lại men theo ánh sáng không rõ lắm, có thể nhìn ra tứ phía trên vách tường đều có những pho tượng với hình thù vô cùng kỳ quái, dữ tợn và khủng bố. Từng đôi mắt lại giống như đang nhìn chằm chằm vào người khác. Nếu như không phải là nàng có tố chất rất tốt, người bình thường chứng kiến mấy cái thứ này tuyệt đối sẽ bị hù dọa cho chết khiếp. Chi Chi lại lùi ở trong hõm vai của nàng, ôm một chút tóc của nàng, lại sợ đến run cầm cập, hàm răng của nó va vào nhau. Hoàng Bắc Nguyệt lại không khỏi buồn cười, vì sao những chiếc mộng thú này lại sợ Chi Chi? Đang nghĩ tới, phía trước đột nhiên vang tới những thanh âm sàn sạt, hình như là một con rắn đang bò trên mặt đất. Hơn nữa nghe động tĩnh này là một con rắn vô cùng lớn. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức lắc mình đến phía sau một cái cột, vô thanh vô tức cầm một cái phù ấn trong tay. Sau một trận động tĩnh, liền nghe thấy có tiếng nữ tử nói. Âm hậu vẫn còn chưa tỉnh lại sao? Vương đã 3 ngày rồi không ăn gì. Hay là tỉ tỉ đi nói cho âm hậu một tiếng đi. Thanh âm của đuôi rắn trở nổi trên mặt đất vang lên. Một lúc sau, có một thanh âm lạnh lùng nói. Âm hậu đang bế quan, không ai được phép quấy rầy. Người lại muốn chết sao? Nô tỳ không dám. Nàng kia lập tức sợ hãi nói. Sàn sạt, xa thanh âm đuôi rắn xa dần. Hoàng Bắc Nguyệt từ sau cây cột lặng lẽ nhìn ra, chỉ thấy một thân hình yểu điệu, là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp mộng ảo từ phía thong dong đi tới. Thiếu nữ đó có một loại xinh đẹp vô cùng yêu mị, liếc mắt một cái giống như là có thể mê hoặc lòng người. Hai con mắt tinh tế rất dài, giống như là hồ ly. Sắc mặt của nàng ưu sầu, lại đi hướng thông đạo chuyển sang bên kia, quay lưng nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt đi lên phía trước. Một cái đuôi lông xù từ trong váy vườn ra, thỏng thỏng buông ở sau người, lúc ẩn lúc hiện vô cùng linh hoạt. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mày. Cái thứ gì thế này? Đuôi hổ ly sao? Nàng lại tỉ mỉ mà nhìn. Có quần áo che đi, cái đuôi đó không biết là thật hay giả. Tuy nhiên, ở một nơi như vậy, những cái thứ cổ quái Tây Đông đều có. Nàng lại cũng không quá kinh ngạc, chỉ là vô thanh vô tức đuổi theo thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia vừa đi vừa nói nhỏ điều gì đó, trong tay lại bưng đầy chén đĩa, bộ dạng vô cùng sầu não. Tại sao Vương lại không ăn gì? Người lại không đói sao? Đến khi đuổi kịp mới biết hóa ra nàng đang nói thầm. Hoàng Bắc Nguyệt bĩu môi, bước chân của thiếu nữ hồ ly bỗng nhiên dừng lại, rất nhanh xoay người. Cũng may là động tác của Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh chóng, quay mũi chân một chút, thân thể bay lên trên không, áp vào trên nóc nhà. Ánh mắt lại như chim ưng, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ hồ ly. Trong lòng lại không dám buông lỏng một chút nào. Bước đi của nàng rất nhẹ, trên người lại không phát ra một chút nào nguyên khí, lại còn bị thiếu nữ hồ ly kia nghe được động tĩnh. Quả nhiên, người nào ở trong Tu La Thành cũng không phải là những kẻ đầu đường xó chợ đâu. Ấy, lại không có ai. Thiếu nữ hồ ly thì thào nói, rồi lại xoay người tiếp tục đi về phía trước. Lần này Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng không dám khinh thường nữa, cố ý cách xa nàng một chút, cứ chậm rãi mà đi theo. Ngọn đèn ở bên trong Tu La Thành đều u ám, giống như là còn có một tầng sương mỏng bay lên, vô cùng ngăn cản tầm mắt. Tuy nhiên, khi mà nàng ở trên đại hiện đại trải qua huấn luyện và chuyên nghiệp, ở trong một không gian tối đen cũng có thể thấy được mọi vật, sương mù này cũng sẽ không làm khó gì được nàng. Chỉ là đối với Tu La Thành lại có thêm một phần nữa cảnh giác. Thoạt nhìn, địa vị của thiếu nữ hồ ly này cũng không cao. Vừa rồi bị nữ tử kia nói cho vài câu, có thể thấy được chỉ là nha hoàn. Nhưng mà nha hoàn cũng có thể nhận thấy được sự tồn tại của nàng, không khỏi thật làm cho người ta giật mình rồi. Đi không bao nhiêu xa, dần dần có ánh sáng. Ngọn đèn mông lung ấm áp chiếu một mảnh vách tường trong suốt và tuyết trắng. Trên vách tường có sắc thái lưu ly lấp lánh chớp động. Một vài viên dạ minh châu cực kỳ lớn gắn ở phía trên. Đoạn đường đi trước đều có dạ minh châu chiếu sáng. Lại cũng vừa rồi hắc ám sâu thẳm hoàn toàn khác nhau. Hành lang quanh co khúc khuỷu, có một vài loại thực vật rất cổ quái, màu sắc vô cùng tươi đẹp. tản mát ra từng đợt hồng nồng nặc mùi thơm. Những thực vật đó vừa nhìn là biết vô cùng nguy hiểm, nói không chừng đều mang kịch độc. Hoàng Bắc Nguyệt theo bản năng ngừng thở, rồi bước nhanh đi vào. Thiếu nữ hồ ly đi xuyên qua đình có tản ra hơi nóng ở phía dưới, lại đi tới phía sau Ôn Tuyền, cùng kính quỳ xuống, hai tay lại đem mâm giơ lên. Vương, xin mời dùng bữa. Ở nơi Ôn Tuyền còn có một cái thiếu nữ xinh đẹp vô song đang quỳ, mỗi người đều có một vẻ phong tình không giống với nhau, đẹp tới mức khó tin. Trên người lại mặc lụa mỏng mềm mại, da thịt nõn nà giống như thấp thoáng hiện ra dưới lớp quần áo, giống như trong suốt. Thiếu nữ đang quỳ kia khẽ lắc đầu với thiếu nữ hồ ly, rồi thấp giọng nói. Ali, đừng có lên tiếng, tâm tình của vương đang không tốt. Tâm tình không tốt thì cũng phải ăn chút gì đó, nếu như không, tâm tình sao có thể tốt lên được, lại càng thêm đau lòng đó. Thiếu nữ hồ ly tên là Ali buồn bã lo lắng nói, giống như là so với chính mình thì chịu đói lại còn khó chịu hơn nữa. Vừa nói xong, thiếu nữ kia làm một cái động tác chớ có lên tiếng nữa. Sau đó Ôn Tuyền lại đột nhiên rầm một tiếng, lại có một đợt bọt nước nổi lên. Sau đó rất nhiều bọt nước cùng nhau xuất hiện, hơi nước lượn lờ trong Ôn Tuyền. Có một người chậm rãi đứng dậy, tóc đen giống như tơ lụa thượng đẳng, ướt đẫm buông xuống trên lưng. Bóng lưng tuyệt mỹ lại chỉ nhìn cũng cảm thấy cho người khác hô hấp phải đình trệ. Từng bọt nước ở trên lưng giống như là những viên dạ minh châu mang theo ánh sáng, tựa hồ tất cả đều đã biến thành từng hạt ngọc trong suốt, làm cho đại điện trong trẻo nhưng lạnh lùng này trong nháy mắt liền sáng sủa hẳn lên. Da thịt tuyết trắng cũng không có vẻ âm nhu, đó lại là một loại nhan sắc thương lạnh, phảng phất lắng đọng rất nhiều năm, lạnh như là băng sơ xác tiêu điều, khí thế sát phạt, chỉ làm cho người ta cảm giác được đó là đao phong sắc bén cùng với lánh khóc cắt qua yết hầu. Bóng lưng lạnh lùng không có một chút nào tí xíu nhân tình, chỉ là một mặt cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy e ngại. Những thiếu nữ quỳ gối bên Ôn Tuyền nhìn thấy hắn trong nháy mắt trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi và vui mừng, xong rất nhanh lại sợ hãi lẫn vui mừng đó liền biến mất không thấy đâu nữa, thành một bộ dạng run sợ và cẩn thận. Bọt nước rung động rồi lại phát ra thanh âm người đi lại, hai chân thon dài từ ao đi tới, ánh mắt không hề liếc về phía những thiếu nữ này, tự hồ căn bản là hắn không hề lo lắng sẽ bị người khác nhìn lén, bởi vì không ai có lá gan đó. Vương, xin mời hãy mặc đồ. Có một thiếu nữ đem trường bào màu trắng đặt ở trên người hắn, sau đó hạ tầm mắt, nhanh chóng lùi xuống. Hắn kéo vạt áo choàng, vùng tay về phía sau một cái, không cần nhiều lời, một động tác đơn giản đã nói lên hết thảy, bao hàm vô thượng uy nghiêm, làm cho không người nào dám phản kháng. Mấy thiếu nữ kia lập tức nườm nớp lo sợ lùi về phía sau rồi đi ra ngoài. Chỉ có thiếu nữ hồ ly Ali vẫn chưa chịu rời đi. Chỉ cắn môi, cố gắng lấy dũng khí rồi nói tới. Vương, xin mời hãy dùng bữa. Ngài đã 3 ngày rồi. Lời vẫn còn chưa nói hết, một ánh mắt lạnh như băng đến từ vương cao quý của các nàng, làm cho nàng đem tất cả những lời nói phía sau phải nuốt xuống. Hai tay run rẩy, cuối cùng lại buông khay đồ ăn ra, rồi lui ra ngoài. Lúc đi ra, Ali lau lau nước mắt, rồi tự nhủ. Không có ăn cái gì, có người đau lòng sao? Vương chỉ quan tâm tới một người thôi, chỉ cần một người đau lòng thôi. Đối với những người khác thì đều không cần. Bóng lưng mang theo một vẻ ưu thương của thiếu nữ chậm rãi biến mất trong sương mù hắc ám. Bên cạnh Ôn Tuyền lại có một giàn hoa, phía trên nở đầy những đóa hoa diễm lệ nào đó không biết tên. Mỗi một đóa hoa đều lớn như nắm tay, bị dây màu xanh biếc quấn quanh đó, hoa lệ mà thối nát. Còn một loại mỹ cảm làm cho người ta tan nát cõi lòng. Hoàng Bắc Nguyệt an vị ở phía trên giàn trồng hoa, còn một đóa hoa ở bên người nàng. Nàng lại cứ lặng yên không một tiếng động nhìn nam nhân kia đi đến phía dưới giàn hoa. Ngồi ở trong đệm mềm, gối đầu lên đó nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngón tay thon dài vô thức gẩy lên trên huyền cầm. Giai liệu êm ái từ đầu hòn ngón tay của hắn thong thả vang lên, mỗi một âm phù cũng mang theo hướng tưởng niệm và uất ức. Chờ đợi, vô tận sự chờ đợi. Thủ khúc động lòng người duy nhất nơi này, vĩnh viễn là những giai điệu ôn nhu, giống như có chút hy vọng, nhưng rõ ràng đều là thất vọng tưởng niệm. y bào màu trắng trên người rộng thùng thình. Từ xa xa nhìn lại, tự hồ hắn có vẻ thật gầy yếu. Sau mặt nạ quỷ của Hoàng Bắc Nguyệt lại chớp mắt vài cái, lập tức giơ tay, nhẹ nhàng gỡ mặt nạ xuống, rồi cười khẽ một tiếng. Chẳng có lúc tròn lúc khuyết, người có khi buồn khi vui. Tề Vương, hà cớ gì yêu thương như vậy? Giọng nói trầm thấp đầy tử tính vang lên ở trong làn sương thướt tha và tiếng đàn réo rắt, giống như là châu ngọc gõ lên trên mâm ngọc. Sự yên tĩnh lặng đến vô biên đó đã bị dấy lên từng đợt sóng gợn nối tiếp nhau, lan tràn ra. Ngón tay đang gẩy dây đàn đột nhiên khựng lại, một sợi dây đàn liền đứt. Trên ngón tay chảy xuống một giọt máu tươi đỏ, nhưng mà nam tử đang nhắm mắt dưỡng thần vẫn không mở mắt, bình tĩnh, giống như là không có gợn sóng nào có thể chạm tới lòng hắn. Trong 447, bệnh tương tư, đó là đau khổ nhất. Khách nhân, đã có từng thể nghiệm chưa? Mặc dù chưa mở mắt, hắn vẫn âm tâm mở miệng nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhạt. Đời này không biết tương tư. Đôi mắt đang nhắm lại đột nhiên mở ra, để lộ ra một màu tím óng ánh. Tức thì, mọi ánh sáng của Dạ Minh Châu đều đã trở nên ảm đạm. Đôi mắt hắn khẽ chuyển động, nhìn lên trên giàn hoa. Giữa một khóm hoa mỹ lệ là một cách quỷ dị đó, mặt nạ quỷ khủng bố và thần bí hiện ra. Vì sao vậy? Đó là bởi vì tương tư giống như là một lao tù, ta lại không muốn đi vào chịu chết. Hoàng Bắc Nguyệt lệnh nghiêng người, dựa vào mấy sợi dây leo quấn lên, nhợn nhơ tự đắc đung đưa một chân. Trong con người màu tím xẹt qua một tia u sầu, giọng hắn trầm thấp. Vậy nàng, tại sao lại tới? Ta tới giống như đã hứa hẹn, đời này của ta chưa từng thất tín với ai. Hoàng Bắc Nguyệt ngược cười nhạt, vẻ mặt ung dung, giống như là tới đây chỉ là để tùy tiện ngắm nghía phong cảnh. Thái độ tùy ý này đã khơi lên phẫn nộ trong lòng hắn. Nếu đã đến rồi, vậy thì đừng hòng đi ra. À ha! Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ cười vài tiếng, sự cuồng ngạo ở trong tiếng cười còn đậm hơn trước đó. Ngươi nhốt được ta sao? Hoàng Bắc Nguyệt! Hắn lại đột ngột đứng dậy. Nàng đã khiến cho ta chờ suốt 5 năm, để rồi cho ta câu trả lời như vậy sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu cười lớn, âm thanh trầm thấp đầy tự tính đã biến mất, thay vào đó là một giọng nữ tử du dương dễ nghe. Nàng vươn tay ra tháo mặt nạ xuống, rồi lại tràn đầy ý cười nhìn hắn. Tề Vương đã cho ta một cái tội rất lớn, ta đã từng hứa sẽ trả lời lúc nào chứ? Phong Liên Dực lại nhìn nàng, có một thoáng thất thần. Khuôn mặt đó không còn là khuôn mặt thiếu nữ non nớt của 5 năm trước nữa. Nàng đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi. Mỗi lần nhíu mày hay mỉm cười, càng thêm ưu nhã khí thế, cũng càng khiến cho hắn cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Hai người nhìn nhau, còn một thoáng trầm mặc, ánh mắt đan xen, lại không cần quá nhiều ngôn ngữ. Sau nhiều năm chia ly như vậy, nhưng lại không hề có cảm giác xa lạ. Hắn vẫn ôn nhã như ngọc, nàng vẫn cuồng ngạo phóng khoáng. Chốc lát sau, Phong Liên Dực mới cười nói một tiếng. Nàng đã tới rồi. Vừa tới, đã nhìn thấy mỹ nhân tắm rửa. Đúng là đá con mắt. Hoàng Bắc Nguyệt nở nụ cười có chút tà ác. Ở vị trí của nàng, vừa vặn có thể nhìn thấy tất tận tật. Nàng không hề cảm thấy ngượng ngùng gì, lại giống như là một chàng công tử phong lưu. Người nào đó bị trêu ghẹo lại khẽ hò một tiếng. Mỹ nhân tắm rửa là để cho nàng nhìn miễn phí sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại chớp mắt. Không cho nhìn miễn phí thì không nhìn. Nhìn rồi thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Nếu như không, ta sẽ thiệt sao? Phong Liên Dực lại dịu dàng cười nói. Nhớ lại vẻ lãnh khốc vừa rồi của hắn, so với hiện giờ giống như là hai người hoàn toàn khác nhau. Thật ra, hoài nghi người này có phải là tính cách phân liệt hay không? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhèo mắt suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Ta chỉ nhìn thấy mặt sau thôi, không có tính. Phong Liên Dực vừa cười, lại vừa vươn tay cởi dây lưng của trường bào. Vậy thì, sẽ cho nàng xem luôn mặt trước. Mua bán phải công bằng, quyết không để cho nàng chịu thiệt rồi. Nhìn thấy hắn muốn cởi đồ thật, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức tránh mặt đi, cũng lại không bảo trì được sự bình tĩnh như mọi khi. Hai bên má trắng nõn hơi ửng đỏ. Ngươi... Ngươi đừng có giở trò lưu manh. Bằng không, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Phong Liên Dực lại mỉm cười nhìn nàng. Trong con người màu tím là sự chiều chuộng và vui vẻ. Rất hiếm khi nhìn thấy được dáng vẻ của thiếu nữ yêu kiều này. Mặc dù ăn nói dữ dằn, mang theo sát khí, nhưng mà so với vẻ lãnh đạm lúc mới ly biệt khi đó của nàng, thì đó đã là một câu trả lời tốt nhất mà hắn có thể nhận được rồi. Không giở trò lưu manh cũng được, nhưng mà ít nhất thì nàng cũng phải đi xuống đây uống ly rượu với ta đã. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn một cái, thân hình vừa chuyển động liền phiêu xuống giống như là mây trôi. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Nhìn thấy động tác này của nàng, Phong Liên Dực liền biết nàng nhiều năm qua thực lực nhất định đã tăng trưởng rất nhiều. Việc này lại khiến cho hắn rất đau đầu. Nếu như nàng trở nên quá mạnh, sau này làm sao mà áp chế được nàng đây? Giờ đột nhiên cảm thấy con đường đi đến gần nàng thực sự quanh co và gập ghềnh làm sao. Hoàng Bắc Nguyệt lại vòng qua hắn, đi vào trong đình ngồi xuống, tự rót ra một ly rượu. Sau khi uống nửa ly, mới ngẩng đầu nhìn thấy cây đàn cổ kia. Dây đàn phía dưới đã đứt mất mấy sợi, vài giọt máu rơi ở trên thân đàn. Động tác uống rượu ngừng lại, ánh mắt lại thoáng lướt lên trên ngón tay của Phong Liên Dực. Đầu ngón tay thon dài, quả nhiên vẫn còn vương vết máu. Chảy máu rồi. Nàng từ trong nạp giới lấy ra một bình rượu nhỏ, rồi tốt bụng nói. Nề tình ngươi đã mời ta uống rượu, cho ngươi bình rượu này. Nàng lại ném bình rượu cho hắn, sau đó liền thong dong nhàn nhã dựa vào đệm uống rượu. Rượu của Tu La Thành thực sự không tệ, đậm đà, tinh khiết, dư vị rất mạnh, là cái loại mà nàng thích. Phong Liên Dực lại cầm bình rượu đi tới, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh nàng, ném bình rượu lại cho nàng, vươn cái tay chảy máu đến trước mặt nàng một cách rất đại gia. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra một chút, ngay sau đó khóe miệng lại thấp thoáng để lộ ra tiếu ý đầy thích thú. Nàng nhướng mày, lại cầm lấy bình dược, rót ra một chất lỏng màu lục đặc sánh, rồi lại nhẹ nhàng nhẹ lau lên trên vết thương của hắn. Dược đó rất lạnh, lạnh đến thấu xương cốt, đi kèm cái lạnh là những cơn đau. Phong Liên Dực nhíu mày nhìn nàng, xem ra lại trúng chiêu của nàng rồi. Nàng thoạt nhìn không giống người tốt bụng cho hắn dược, đã vậy lại còn giúp hắn bôi dược như vậy. Có đau không? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu cười chế nhạo. Rất đau. Phong Liên Dực thành thật nói. Đau đớn này cứ xâm nhập từng chút một, về sau sẽ càng đau đớn. Nhưng mà khi cơn đau đi qua thì sẽ trở nên ấm áp, giống như là vết thương đã dần dần khép miệng. Nếu như đau như vậy thì thêm một chút đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm bình dược sấn tới. Phong Liên Dực vươn tay, rồi đột nhiên túm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của nàng vào trong lòng bàn tay mình, nắm rất chặt, rồi thấp giọng nói. Bắc Nguyệt, ta rất đau, nàng có biết không? Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi ngẩn ra một chút, mặc cho hắn nắm tay của mình, lại cười nói. Có gì mà phải đau chứ? Đời người ngắn ngủi, chỉ như vậy thôi, vui vẻ là được. Nàng, đồ nha đầu vô tâm. Phong Liên Dực lại cắn răng nói. Có những lúc hắn hận không thể nào bóp chết nàng luôn cho rồi. Nàng làm sao có thể vô tình như vậy chứ? Ngươi mới là đồ vô tâm. Hoàng Bắc Nguyệt lại phủi tay hắn ra, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Ta nghe nói Tu La Thành là nơi đoạn tình tuyệt ái, nhưng mà nhìn thấy Tề Vương ta lại không hiểu được. Quả thực là đoạn tình tuyệt ái thật sao? Nụ cười ôn nhã trên mặt Phong Liên Dực chậm rãi biến mất, lại có một chút sầu muộn. Nàng lại tin trên thế giới này có người có thể đoạn tình tuyệt ái được sao? Nhưng phàm là người thì đều có thất tình lục dục, làm sao có thể tuyệt tình tuyệt ái được? Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu. Vậy cho nên mới đầu khi nghe nói tới Tu La Thành là nơi đoạn tình tuyệt ái, bản thân nàng căn bản không tin, mà hiện tại nàng cũng không muốn tin như vậy. Người chết cũng có cảm tình, một người sống đang sờ sờ làm sao có thể đoạn tình tuyệt ái được? Trừ phi đó chỉ là một cỗ máy mà thôi. Tu La Thành có thể. Phong Liên Dực rất bất đắc dĩ nói. Người của Tu La Thành sẽ không có được cảm tình. Một khi có cảm tình rồi sẽ bị một loại ma thú tên là Minh cắn nuốt, biến thành một quái vật nửa người nửa thú. Minh? Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày. Nàng chưa từng nghe nói tới thứ đó, trở về nhất định phải tìm yểm, nghiên cứu một phen. Nói như vậy, tin đồn bên ngoài nói người của Tu La Thành đều sẽ biến thành quái vật. Đó là thật sao? Phong Liên Dực gật đầu. Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm mặc, nghĩ tới tên thiếu nữ vừa rồi đuôi cáo vừa nhìn thấy. Ali, cái đuôi đó chắc chắn không phải là dạ rồi. Quả thật là nửa người nửa thú. Nghĩ tới thứ này thôi đã khiến cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng. Nếu như người cũng ở lại Tu La Thành, có phải cuối cùng sẽ... Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt truyền sang hắn, nhìn đôi con ngươi màu tím lóng lánh kia, đôi mắt có màu sắc đặc biệt này, không giống với bất cứ ai. Thử tưởng tượng, nếu như hắn biến thành quái vật nửa người nửa thú, vậy thì... Vậy liệu nàng có sợ không? Phong Liên Dực trái lại vô cùng chấn định, khóe miệng hơi nhiễm một chút tiếu ý. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy nói, ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây, làm quái vật có gì tốt? Rời khỏi? Phong Liên Dực lại ngẩng đầu nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc gật đầu, trong Tu La Thành này không có người nào, lấy thân thủ của hai người bọn họ cộng thêm trợ giúp của Chi Chi, muốn chạy ra ngoài chắc là cũng không khó đi. Một hơi uống cạn ly rượu, rồi đập mạnh ly rượu xuống bàn. Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay ra với hắn, rồi nhếch môi cười nói, đi thôi, người có tin ta không? Phong Liên Dực lại nhìn nàng và cười ấm áp, bất giác muốn đưa tay của mình giao cho nàng, tin tưởng nàng, tin tưởng nàng vô điều kiện. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt thấy hắn do dự, liền bất chấp tất cả, kéo cánh tay của hắn lên, rồi cưỡng chế lôi hắn ra ngoài. Mặc kệ như thế nào, luôn luôn sẽ có một con đường. Nàng xuyên qua phía sau ngôi đỉnh, bàn tay vốn đang nắm chặt cánh tay của Phong Liên Dực, nhưng sau khi xuyên qua ngôi đỉnh đó, trong lòng bàn tay đột nhiên lại trống rỗng. Nàng lại ngẩn ra một chút, nàng không có nới lỏng tay, cũng lại chẳng có cảm giác Phong Liên Dực vùng vẫy. Vậy thì tại sao? Quay đầu lại nhìn, Phong Liên Dực vẫn đứng ở trong đình, còn một chút đành chịu mà nhìn nàng, mày khẽ cau lại. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn xung quanh rất bình thường, vẫn là cái loại an tĩnh quỷ dị đó. Nơi xa hơn vẫn là bóng tối vô biên, một bóng người cũng không có. Nhưng mà loại cảm giác không thoải mái đột nhiên dâng lên ở trong lòng này là cái gì chứ? Hư huyễn chi cảnh. Bên trong thân thể, Yểm lại đột nhiên lên tiếng, lại cười có chút quỷ dị. Thực sự không ngờ rằng, nhiều năm như vậy, hư huyễn chi cảnh này lại vẫn còn tồn tại sao? Hư huyễn chi cảnh là cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, ở trong lòng nói. Đây là một cái trận pháp, kỳ thực cũng giống như là huyễn cảnh của chức mộng thú tạo ra. Nhưng mà chỉ là huyễn cảnh của chức mộng thú chỉ có thể mê hoặc con người, mà hư huyễn chi cảnh này lại có thể khóa người lại. Hơn nữa, chỉ có người bị vây bên trong đó mới có thể chân chính cảm giác được sự cường đại của trận pháp. Bên trong đó có vô số huyễn cảnh, cứ đang lặp đi lặp lại sự vật mà kẻ bị nhốt muốn nhìn thấy nhất. Sau đó, huyễn cảnh này sẽ biến mất, vỡ nát ngay trước mắt của bọn họ. Cái loại tâm tình tuyệt vọng đó sẽ hành hạ hết ngày này tới ngày khác. Cuối cùng thì chỉ có thể bi thương mà tiến vào trong trạng thái ngủ say. Sau đó thì phải giao linh hồn ra, mặc cho người ta xâu xé. Yểm giải thích vô cùng tường tận. Hơn nữa vừa giải thích, hắn lại vừa vô cùng hưng phấn. Hắn đang chờ đợi phản ứng của Phong Liên Dực khi bị vây khốn trong hư huyễn chi cảnh. Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm xuống, rồi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trong con ngươi của Phong Liên Dực dần dần nhuộm lên một màu u buồn và mê ly. Ý cười dịu dàng ở bên khóe miệng đã chậm rãi trở nên thê lương, giống như là một đồng cỏ bị ngọn lửa rừng rực nuốt chửng trong chớp mắt. Bỗng chốc lại chẳng còn gì. Quả nhiên. Hắn lại cười tự giễu, buông tầm mắt rồi chậm rãi lùi về. Lần này cũng thực sự đặc biệt. Yểm lại vô cùng hưởng thụ cười rộ. Nhìn thấy phản ứng như vậy thích thật đó. Ngươi nhìn cái loại thất vọng đó, đã sắp tuyệt vọng quá rồi đi. Không lâu nữa, hắn sẽ ngủ say thôi. Sau đó linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn thuộc về lão yêu hầu kia. Ngươi nói bậy cái gì đó? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng quát một tiếng. Trong lòng đã đủ loại sầu muộn, hết thảy mọi thứ như vừa xảy ra. Phong Liên Dực đều tưởng rằng đó là huyễn cảnh. Chẳng trách, dáng vẻ của hắn vô cùng lãnh đạm. Nàng đến đây mà hắn lại không hề giật mình chút nào. Hư huyễn chi cảnh cái gì chứ? Nàng là thật hay giả? mà hắn cũng không phân biệt được rõ ràng sao? Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặt trở về, rồi lạnh giọng nói. Phong Liên Dực, ta là thật, người phân không rõ sao? Ta không thích huyễn cảnh chân thực như vậy nữa. Vị Ương, người đi ra đi. Phong Liên Dực cũng lạnh lùng nói, trên đôi tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, tỏ ra hắn đã vô cùng tức giận rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng rất không vui, rõ ràng nàng thực sự đang đứng ở đây, hắn lại coi nàng thành một huyễn cảnh. Xài bước đi tới, cách giải quyết vấn đề của nàng luôn luôn vô cùng trực tiếp. Kéo lấy cánh tay của hắn, nắm tay đó đã nhắm thẳng mặt của hắn mà nện xuống. Phong Liên Dực cũng không phải là ăn chay, đặc biệt là sau khi tưởng rằng mình bị huyễn cảnh lừa dối lần nữa. Mức độ tức giận đó đã đạt tới đỉnh điểm. Vươn tay ra chặn, nắm lấy nắm tay của nàng. Đủ rồi, đừng có bức ta. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu chặt mày, thở dốc một tiếng, nén giận nói. Ngươi nhìn không ra ta sao? Ta là Hoàng Bắc Nguyệt thật sự. Phong Liên Dực thả tay nàng ra, lại lắc đầu lùi lại. Đừng có bức ta nữa. Ta đã nói những thứ này đều không phải là điều mà ta muốn. Bất luận người bức ta như thế nào, ta cũng không muốn. Thần tình hắn rất đau khổ và bàng hoàng, đẩy nàng ra. Bản thân hắn cũng loạng choạng vài bước, lùi về phía bên suối nước nóng, rồi thấp giọng nói. Ta không có muốn làm quái vật như thế kia. Ta lại không muốn đoạn tình tuyệt ái, và càng không muốn quên nàng ấy đi. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt chấn động, nắm tay buông bên hồng nắm chặt rồi lại nới lỏng. Cuối cùng nói. Đã có ta ở đây, sẽ không để cho chàng biến thành quái vật đâu. Phong Liên Dực ngẩng đầu, trong con người màu tím lóe lên một tia sáng nhỏ bé. Trong lòng nghĩ, huyễn cảnh lần này quả thực rất đặc biệt, chân thật tới mức khiến cho hắn không đành lòng. Trong lúc hoảng hốt, lại đột nhiên trên môi cảm giác một thứ gì xúc cảm ấm áp mềm mại. Một làn hương thanh lãnh trượt vào từ giữa môi và răng, thẩm thấu trong đáy lòng. Cảm giác rất chân thực, nhưng mà lại mang sắc thái mộng ảo còn hơn so với huyễn cảnh. Ta không phải là huyễn cảnh. Hẹn ước 5 năm, ta đã tới rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ nói, đôi mắt trong suốt khẽ dưng lên, nhìn đôi mắt hoảng hốt của hắn. Cánh môi mềm mại chậm rãi rời khỏi, làn hương mát lạnh đó vẫn lan tỏa ra giữa môi răng, rất lâu rồi không tán. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhìn hắn. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong huyễn cảnh, liệu có biết hôn chàng không? Sắc thái mê ly trong mắt dần dần tản đi, từng tia sáng lấp lánh nổi lên. Trong màu tím đau thương bức bối, lại đột nhiên tràn ra ánh hào quang rạng rỡ chọc phá bóng tối. Giơ tay nhẹ nhàng nâng mặt của nàng, nhìn kỹ một lần nữa, ngay sau đó lại khẽ giọng nói. Quả thực là nàng sao? Nếu như không phải ta, thì còn là ai? Hoàng Bắc Nguyệt lại nghiêng mắt nhìn hắn, hơi mang thêm một chút tầng tiếu ý. Phong Liên Dực lại giơ tay, lại ấn nhẹ vào môi của mình. Tiếu ý bên khóe miệng có một chút say sưa. Cảm giác của ta lại không được chân thực lắm. Vậy liệu có thể... Không thể đâu. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, lại liền từ chối một cách quyết đoán, hất luôn cánh tay đang đỡ mặt mình của hắn ra. Sau đó lại vội vã xoay người đi. Phong Liên Dực bị tổn thương mà nhìn bóng lưng của nàng. Thực sự đúng là quyết đoán, nhiệt tình, không hề có một chút nào dịu dàng. Tính cách đó giống y như đúc với 5 năm trước. Chẳng qua đã có một chút thay đổi. 5 năm trước nàng lại rất bài xích hắn, căn bản không muốn tới gần hắn. Mà bây giờ nàng tốt xấu gì cũng đã chủ động đến hôn hắn rồi. Nàng mau tới đây. Phong Liên Dực kéo tay của nàng, mang nàng vào trong đình, lại ngồi xuống bên cạnh đàn, tự mình nối lại dây đàn đã bị đứt. Sau đó, đầu ngón tay gảy vào dây đàn, từng chuỗi âm phù động lòng người tuôn ra ngoài. Tương tư tình trạng, đồ phó giao cẩm trung, nguyệt như câu, nhân diện đào hoa. Hoàng Bắc Nguyệt lại dựa vào tấm đệm an tĩnh lắng nghe, dáng vẻ của hắn đánh đàn, lại nhìn từ bên hông trông rất yêu nghiệt, sửa sẩy một chút. Là sẽ bị câu mất hồn phách ngay lập tức. Bàn tay phía dưới tay áo nhẹ nhàng cầm lấy ngọc tiêu của Huệ Văn Trường công chúa để lại. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bức vẽ tinh xảo ở phía trên. Nhớ tới cái đêm của 5 năm trước, cầm tiêu hợp tấu, lại chưa từng gặp mặt. Nàng tràn ngập sự tò mò với người đánh đàn đó. Không biết là người ra sao mới có thể đàn ra một giai điệu uyển chuyển triền miên đó. Quả nhiên, chỉ có người như hắn mới có một nỗi lòng như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt giơ ngọc tiêu để ở bên môi, nhẹ nhàng thổi vang. Tiếng tiêu vi vu và thanh thoát, phiêu diêu cùng với tiếng đàn lưu chuyển quấn quýt lấy nhau, bồi hồi và nỉ non. Đôi mắt của Phong Liên Dực run lên, lại hơi ngẩng đầu nhìn, liếc nàng một cái, rồi thầm hiểu mà cười. Không cần giải thích quá nhiều, trong lòng đã rõ ràng tất cả rồi. Một khúc cầm tiêu vang lên trong gió, ở trong loạn thế rối ren lại không cách nào xa được lòng người. Nghe xem, Vương lại bắt đầu đánh đàn rồi, chắc là lại ở trong huyễn cảnh rồi đi. Trong một viện tử khác, thiếu nữ đuôi cáo Ali và mấy cô gái ngồi cùng nhau, nghe thấy tiếng đàn liền ngẩng đầu lên một cách say sưa. Vương cũng thực sự đáng thương, ngày nào cũng lặp lại cái cảnh mộng như vậy, nhất định sẽ là đau khổ lắm. Một thiếu nữ lẩm bẩm nói. Huyễn cảnh thì mỹ lệ, nhưng mà sau khi huyễn cảnh mất đi, chính là một nỗi thất vọng vô tận. Không biết ở trong huyễn cảnh của Vương, Vương đã nhìn thấy ai? Nhất định là người trong lòng của Vương. Từ sau khi Vương từ Nam Dực Quốc trở về, cứ luôn đánh cái khúc nhạc đó. Không biết cô gái đó là người như thế nào, thực sự cũng lại rất ngưỡng mộ nàng ấy. Nghe nói đó là công chúa Anh Dạ của Nam Dực Quốc, và Vương là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Công chúa Anh Dạ là mỹ nhân được công nhận ở trên đại lục, có lẽ cũng chính là nàng ta đó. Ali lại khẽ khàng, nhíu khuôn mặt xinh đẹp nói. Anh Dạ công chúa cho dù có xinh đẹp thì cũng chỉ là người bình thường thôi, làm sao mà xứng với Vương của chúng ta được. Mấy thiếu nữ đều ngẩn ra một chút, rồi sau đó gật đầu. Ừ, cũng đúng đó. Cô gái có thể đứng ở bên cạnh Vương, nhất định là phải đủ cường đại. Bọn họ phải sóng vai nhìn thiên hạ, quyết không thể là một con chim non để cho Vương bảo vệ được. Ấy, nghe xem, hình như trong đó còn có tiếng tiêu. Ali lại đột nhiên nói, rồi nghiêng tai lắng nghe. Hết chương. Hết tập 54. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.